Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, Tô Cư Đại Nhân, 7, chương 1395, Tô Cư Đại Nhân, 7, ở trên đời này, muốn thành vị cường giả, cần chính là một viên lạnh như băng tâm, mà ngươi đã cụ bị, ngươi hẳn là cảm tạ ta, Phu Ly. Xem ra ngươi quả nhiên là không sợ chết, Cơ Huyền Thương trong thanh âm ẩn ẩn xen lẫn lửa giận. Thế nào, ngươi muốn giết ngươi sư phụ của mình? Vu Ly cười khẽ hỏi lại, giết ngươi lại như thế nào? Vong ân phụ nghĩa tiểu tử, Vu Ly lấy trưởng bối ánh mắt xem hắn. Năm đó ta dạy cho ngươi âm dương thuật cùng luyện dược thuật. Mới có ngươi hôm nay thành tựu, ngươi dạy ta. Chẳng qua là Trọng Phong gợi ý mà thôi. Làm cho ta biến cường, cũng là vì làm cho ta trở thành hắn đắc lực thủ. Không phải sao, Trọng Phong tính toán là như thế này. Chỉ tiếc hắn mệnh không tốt, bị chết quá sớm, nếu hắn không chết lời nói. Ngươi không có cơ hội lớn lối như vậy, Vu Ly nói. Trọng Phong đã chết, xem như hắn may mắn. Nếu hắn không chết lời nói, hôm nay giết hắn chính là ta. Cơ Huyền Thương trong ánh mắt lộ ra sát ý. Thương Nhi, giết ta, người vĩnh viễn không biết người chân chính thân thế, Vu Ly một câu nói. Như là ở biển lớn chung nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cơ Huyền Thương trong nháy mắt ngẩng đầu, trong ánh mắt biến ảo không chừng, màu đỏ con ngươi chung, tựa hồ loáng thoáng lộ ra kinh diễm màu tí mơ siêu của hắn thân thế. Kể từ khi biết Cẩm Sắt không là của hắn thân sinh mẫu thân sao? Hắn cũng từng nghĩ tới vấn đề này, hắn đã không là tuổi nhỏ cần dựa vào niên kỷ, tưởng phải biết rằng bản thân thân thế chẳng phải vì cái gì. Hắn chính là muốn biết, vì sao hắn trong cơ thể sẽ có ma tộc huyết mạch. Hắn là ma tộc sao? Trời sinh chính là ma tộc sao? Việc này, hắn thật để ý, nhưng là thế giới này như là cùng hắn một chút liên hệ đều không có. Hắn chưa từng gặp quá cùng hắn tương tự nhân, cũng chưa từng có phát hiện quá quan cho bản thân thân thế nửa điểm nhi manh mối. Hắn là ai vậy? Cơ Huyền Thương yên lặng xem Vu Ly. Đối phương trên mặt có một tia thắng lợi tươi cười. Vu Ly thắng, từ nhỏ xem hắn lớn lên, thế nào sẽ không biết hắn là cái dạng người gì? Mỗi người đều có nhược điểm, cho dù là nhập ma sau Cơ Huyền Thương, cũng sẽ không thể ngoại lệ. Sao sao sao nhà tranh lì ánh sáng có chút ám, bốn phía lộn xộn, không có thu thập quá, có một chương thật phá giường, mặt trên bày ra tấm ván gỗ cùng cỏ dại, có một người ngồi ở mặt trên, u ánh sáng yếu ớt chung, chỉ có một đôi lạnh lùng màu xám ánh mắt thập phần lượng. Trọng Quỳ ở cửa liền dừng, không lại đi về phía trước một bước, người kia đã ở u ám chung lẳng lặng xem nàng, không hề động tĩnh. Không biết lẫn nhau muốn xem tới khi nào, Tô Liệu đàn cửu giống nhau, là nói không nhiều lắm nhân, cuối cùng vẫn là Trọng Quỳ trước mở miệng, vì sao muốn trốn ở chỗ này? Ha ha, trả lời của nàng chính là một trận như có như không cười khẽ. Làm người ta da đầu run lên, trả lời ta, Trọng Quỳ đề cao thanh âm siêu ta xem gặp ta, đệ một vấn đề vậy mà không phải hỏi ta là Tô Huân là đàn cửu. Thực làm ta giật mình, u ám bên trong cái kia thiếu niên dùng trêu tức miệng nói. Trọng Quỳ đôi mắt hơi hơi buồn bã. Nàng hỏi như vậy, có ý gì sao, căn bản không có đi. Chỉ phải nghe ngươi mở miệng nói chuyện, ta chỉ biết đáp án, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mà nói. Đàn cửu, cái kia thiếu niên, đã không thấy, phải không, theo thiếu niên thanh âm. Nhất túc ánh lửa bỗng nhiên tại đây gian nho nhỏ trong phòng sáng lên đến. Đáng kể hắc ám, bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, nhưng Trọng Quỳ tầm mắt cũng nhịn không được mị một chút. Hảo chói mắt, nhưng mà ánh lửa thật mỏng manh, cho nên nàng rất nhanh sẽ có thể thấy rõ ràng cái kia thiếu niên. Hết chương.